Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khóc mệt rồi, ngồi trên ghế salon bên ngoài ngủ thiếp đi. Hà Tuyết mặc áo khoác ngồi bên cạnh Trang Minh Nguyệt, nhìn người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng, mặc dù có ba đứa con trai thành công, nhưng năm tháng không tổn hao nhan sắc của bà. Thời gian trôi qua, trên gương mặt bà chỉ có chút tang thương, nhưng mang đến cho bà càng thêm xinh đẹp và tao nhã. Hà Tuyết cười khẽ một tiếng, nắm tay Trang Minh Nguyệt, cảm nhận hơi ấm của bà, tim của mình cũng ấm áp. Nhìn gò má người phụ nữ xinh đẹp nhã nhặn lịch sự, cô sâu kín nói: Mẹ à, mẹ ngủ ngon không ạ? Qua nhiều năm như thế mẹ mệt mỏi, vì con gái hy sinh tất cả, vì chồng chịu đựng tất cả. Con đã là một người mẹ, con hiểu rất rõ. Loại cảm giác này, thực ra chỉ có người làm mẹ mới hiểu. Trong khi bụng có một sinh mệnh nhỏ, bản năng trời sinh người mẹ sẽ nói cho mẹ biết mẹ muốn bảo vệ con mình. Mặc dù có thể mẹ sẽ đối mặt với tổn thương, đối mặt tất cả khổ sở, cũng muốn bảo vệ con mình. Hà Tuyết hốc mắt đỏ lên, nhìn khuôn mặt tái nhợt trầm tĩnh của Trang Minh Nguyệt, giống như là hòa tan vào khăn trải giường. Nhỏ bé như thế, lòng cô đau xót, lại nắm tay Trang Minh Nguyệt. Mẹ biết không, Văn Hạo thực sự yêu mẹ. Vì mẹ anh ấy rất cố gắng, chỉ vì đổi được một chút bình an và nụ cười của mẹ. Rõ ràng các người vì nhau mà bỏ ra, mà nỗ lực. Mẹ biết mẹ rời đi đối với anh ấy có bao nhiêu tổn thương không? Anh ấy nói đúng, chúng con cũng đã không thể hạnh phúc, bởi vì chúng con bước qua tính mạng của mẹ để có được tương lai. Chúng con sao có thể hạnh phúc chứ? Đã nhiều năm rồi mẹ vất vả chịu đựng tất cả, cảm thấy hy sinh hạnh phúc của người bạn thân để đi đến nay, cho lòng mẹ áy náy. Mẹ sống thực khổ, thực là khổ. Chúng con cũng biết, nhưng mẹ có nghĩ tới hay không? Có lẽ dì Văn Giai ở trên trời có linh thiêng, thực ra không trách mẹ thì sao? Nếu bà ấy thực sự oán hận mẹ, bà ấy sẽ không bỏ đi, không phải là muốn thành toàn cho mẹ à? Hôm nay cách trở âm dương để cho hai người không có cách nào nắm tay trò chuyện vui vẻ, nhưng chúng ta có thể hiểu cho nỗi khổ tâm của dì Văn Giai một chút không? Trên trời có linh thiêng, bà đã hy sinh hạnh phúc của mình thành toàn một nhà cha mẹ. Nếu mẹ cứ đi như thế, không phải bà hy sinh vô ích à? Có tin rằng con người khi còn sống, trong lòng mỗi người luôn có mảnh đất bình yên, luôn có một chút thiện lương để tha thứ cho người khác và dùng để tha thứ cho mình. Nước mắt Hạ Tuyết rơi xuống, cô nhớ tới mẹ mình, trong lòng đau nhói, nghẹn ngào nói: Mẹ của con đã từng qua đời như vậy, ngay tiếng nói tạm biệt cũng không nói được. Nếu có thể làm lại, con sẽ vô cùng quý trọng mỗi ngày ở bên bà ấy. Bởi vì trong lòng của con cái, mẹ là bến bờ của tâm hồn, là chỗ dựa tâm hồn, là người mà con cái yêu thương nhất trong cuộc đời. Trong thế giới của bọn họ, lần đầu tiên giáp tay, lần đầu tiên ôm ấp, lần đầu tiên khóc thút thít, lần đầu tiên cười vui vẻ, đều là mẹ ban cho. Bọn họ dùng tính mạng để báo đáp cho người mẹ vĩ đại của mình. Tỉnh lại đi, con của mẹ cũng yêu mẹ, rất yêu mẹ mà. Tỉnh lại để nhìn chúng con cần mẹ, chúng con rất cần mẹ, cùng hưởng hạnh phúc, chúng con yêu mẹ, chúng con đều không bỏ được mẹ. Cầu xin mẹ đây hãy tỉnh lại, cứu con của mẹ đi, đừng để cho anh ấy sinh ra thù hận. Con không muốn đạp trên mạng sống và khổ sở người khác để có được hạnh phúc của mình. Mẹ à, mẹ tỉnh lại đi. Con và Văn Hạo hứa với mẹ nhất định chăm sóc mẹ thật tốt. Hạ Tuyết càng nói càng đau lòng, nước mắt lăn xuống, nắm tay Trang Minh Nguyệt đặt nhẹ trên mặt mình. Mẹ à, mẹ tỉnh lại đi. Mẹ tỉnh lại được không? Con của mẹ và dì Văn Giai cùng một cội sinh ra. Cuộc đời khó có được bao nhiêu duyên phận mới có thể để cho máu mủ đến gần nhau. Đáng lẽ nên nâng đỡ lẫn nhau, càng yêu thương nhau. Nhưng tự giết lẫn nhau, chuyện này đối với người làm cha làm mẹ có bao nhiêu đau khổ chứ? Hai mắt Trang Minh Nguyệt nhẹ nhàng chớp động, ngón tay nhích nhẹ. Tạ Anna đứng trước cửa phòng bệnh lạnh lùng nhìn Hạ Tuyết. Ân Tuệ từ phòng thư ký đi ra, bình thường lúc Tạ Anna không có ở đây, cô sẽ thay thế Tạ Anna xử lý công việc quan trọng của công ty. Cô nhanh chóng đem tài liệu từ bên Italia truyền tới đưa vào cho Văn Hạo. Bây giờ là 12 giờ ở Italia, theo phân phó của ngài và Daniel tổng tài đã mời truyền thông công bố tin tức kế hoạch đầu tư khách sạn mới nhất. Sophie đi tới nói: Đã báo cho đại sứ quán Pháp ở Italia tất cả phối hợp với chúng ta trong buổi họp báo tin tức cùng ngày, bảo vệ nghiêm ngặt. Ánh mắt Hà Văn Hạo chợt lóe, tàn nhẫn nói: Chỉ cần bọn họ hành động, kế hoạch của chúng ta thành công một nửa. Hứa Mặc nhanh chóng đi tới nhìn Hà Văn Hạo: Tổng tài, người của chúng ta đang toàn lực tìm kiếm Trác Bách Quân, tạm thời không có tung tích, nhưng rất nhanh sẽ có tin tức. Hôm nay từ phi trường phát ra tin tức biểu hiện thực sự của một bộ phận tổ chức Yamamoto Ichiro tiến vào Trung Quốc. Mặc Nhã đi tới nhìn Daniel: Chủ nhân à, ngài phân phó tất cả nhân viên giám sát ở các nơi trên thế giới nghiêm ngặt giám sát công việc, cũng đã mời chuyên gia gỡ bom, đặc biệt kiểm tra nơi đó tất cả bình thường. Daniel bảo bọn họ: Các người ra ngoài trước đi. Mọi người cùng vâng một tiếng đi ra ngoài. Daniel quay đầu nhìn Hàn Văn Hạo chân thành nói: Hàn tổng tài, anh thực sự muốn cùng Trác Bách Quân phân cao thấp ư? Anh có nghĩ tới chuyện này hẳn nên nói cho một người biết không? Hàn Văn Hạo không lên tiếng, im lặng ngồi trên ghế salon không nói được lời nào. Daniel nhìn Hàn Văn Hạo khổ tâm, khuyên một câu: Anh cần đem chuyện này nói cho cha của anh. Dù sao Trác Bách Quân là con của ông ta, một người cha đối với con của mình đều có kỳ vọng cao hơn với mẹ. dĩ nhiên chúng ta không cách nào hóa giải cái gì. Nhưng chuyện này không phải nên để... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net